Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 689, chủ nhân, an tâm chớ vội một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh từ một khắc khúc đàn nhi não hải một mảnh thanh minh giống có cái gì kỳ quái lực lượng tại dẫn dắt đến nàng có thể là cái kia một cỗ dục vọng cầu sinh, bảo hộ người mình yêu ý nghĩ, làm nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Trên người lập tức bao phủ một tầng nhàn nhạt nhu hòa từ quang. Trên không tựa hồ bỗng nhiên ngưng tụ một tầng mây mù, ánh trăng bị ngăn trở, Âu Dương Trùng chấn kinh, linh khí đang ngưng tụ, cô gái này hiểu được dùng chấn hồn châu, không tốt, không thể lại cho nàng thời gian, đột ngột mà Âu Dương Trùng nhấc cánh tay chấn động, đem hết toàn lực, bỗng nhiên một đạo thanh huyền khí đánh ra, muốn giết Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi linh khí tụ tập vẫn là quá chậm một chút. Hai tay, không khỏi từ khi mà ôm chặt lấy trong ngực hôn mê Mạc Liên Thành. Bành, toàn bộ Thương Phong Thành, bất thình lình một trận chấn động tiếng vang, cũng đang vang vọng. Khúc Đàn Nhi trên người không có cảm nhận được dị thường, cảm giác đau đớn cũng hay không? Chuyện gì xảy ra, lại mở mắt ra, xem xét xung quanh lúc phát hiện mình cùng Mạc Liên Thành vậy mà lên tới giữa không trung để linh khí hộ thể. Mà vừa mới bọn hắn chỗ tại địa phương, đã biến thành một cái hố to. Liên đồng bên cạnh gian phòng, cũng đổ sập vài gian. Bụi đất tung bay, tạm thời cũng nhìn không rõ ràng tình huống. Chờ qua một hồi, cho bụi tán đi lúc màu trắng linh khí bao phủ một đạo yêu tà bóng người, đang đứng ở đó. Mà hắn đối diện ngoài mấy chục thước còn cảnh giác đứng thẳng Âu Dương Trùng. Âu Dương Hô Duyên tiểu từ kia đời sau, thật sự là càng ngày càng mất mặt xấu hổ. Lưu Thiên Thủy khoa trương mà giọng nói, không chút nào thu liễm, mắng không chút khách khí. Cái này tiếng mắng, còn theo giọng nói tại toàn bộ Thương Phong Thành quanh quẩn. Mà câu này, lập tức gây nên Âu Dương gia quần phấn. Âu Dương Hô Duyên, chính là Âu Dương gia lão tổ tông, là nhân gia Âu Dương gia tộc kiêu ngạo. Lưu Thiên Thủy con hàng này, là không sợ trời không sợ đất. Chỉ là câu này rất hợp Khúc Đàn Nhi ý, lần thứ nhất cảm thấy Lưu Thiên Thủy nhìn đặc biệt thuận mắt. Ngao, Tiểu Phong xuất hiện, chậm dần tốc độ bay đến Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành phía dưới, hai người cũng chậm rãi rơi xuống Tiểu Phong trên lưng ngồi vững vàng. Nàng đập nhẹ nhẹ nó sau lưng, biểu thị ân cần thăm hỏi. Nó nháy mắt mấy cái, vô cùng mừng rỡ. Ngươi là ai? Âu Dương Trùng cảnh giác chất vấn. Ha ha, ta là ngươi ra ra ra ra ra ra. Huyền Linh Đại Lục lúc nào ra như thế lợi hại nhân vật? Hắn một điểm tiếng gió cũng không có. Âu Dương Trùng xác thực chưa từng gặp qua Lưu Thiên Thủy. So với Lưu Thiên Thủy, Âu Dương Trùng thực sự quá tuổi trẻ. Người đến tưởng tượng một chút, hắn tổ tiên ở trong mắt Lưu Thiên Thủy đều là một cái. Tiểu tử, vậy cái này một cái nhỏ hậu bối tính là gì hành, đúng hay không? Âu Dương gia đại đội nhân mã, đang hướng bên này đưa. Trong đó, có một đạo dị thường cường đại khí tức đang từ Âu Dương phủ bên trên truyền ra. So với Âu Dương Trùng, càng hơn bên trên một phần. La hét, Âu Dương gia đám này tiểu tôn tử còn ra một cái thanh huyền cao cấp khó trách phách lối như vậy. Bản tôn thật đúng là nghĩ gặp gỡ đám này tiểu tôn tử bọn họ. Lưu Thiên Thủy dễ dàng vọt lên, xét đánh không kịp bưng tai mà đánh về phía Âu Dương Trùng, vị gia này muốn đánh thời điểm, lúc nào đều sẽ đánh, cũng sẽ không theo lẽ thường ra bài. Mà Khúc Đàn Nhi nhắm mắt lại, thiên nhãn mở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới ánh trăng, cũng rõ ràng nhìn thấy Thương Phong Thành bốn phương tám hướng tuôn ra người nhà họ Âu Dương. Đang không ngừng hướng bên này tụ tập, chính hình thành bao vây thế cục, nàng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại ý thức được thế cục nghiêm trọng. Náo xuống tới, nàng và Thành Thành là tuyệt đối đi không, Lưu Thiên Thủy người này cũng không làm sao đáng tin cậy. Cách chương.